Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 45. Một lúc sau, Nhậm Tái Bân mới nói: "Ôn Ôn, xin lỗi em." Trong phòng khách, ba người đàn ông ngồi trên sofa, Viên Tuyết mở một túi khoai tây chiên, tiếp tục giết thời gian. Uông Thần Tiêu ngửa đầu, nhìn trần nhà nói: "Không biết bọn họ trò chuyện thế nào." Tiêu Bàng nấc một cái, giọng nói say mềm: "Cửa ở đây cách âm không tốt, vậy không thực tế lắm." "Tùy thuộc vào mày." Một lát sau, Uông Thần Tiêu hỏi: "Tụi mày nói xem, hai người có thể hòa giải không?" Viên Tuyết khinh thường đáp: "Nằm mơ." Tiêu Bàng nói: "Không thể." "Lão Chu, mày thì sao?" Uông Thần Tiêu hỏi. Chu Lễ nhắm mắt không nói, không biết là không nghe hay là ngủ rồi. Uông Thần Tiêu cũng không quan tâm câu trả lời của Chu Lễ, anh thở dài xúc động: "Tao vẫn hy vọng bọn họ có thể hòa, dù sao tình cảm cũng mấy năm rồi, không dễ dàng gì. Nếu cưới nhau thì thật tốt, bọn họ có vẻ xứng đôi." Nói xong, anh quay qua nhìn Viên Tuyết. Viên Tuyết thậm chí không nhìn Uông Thần Tiêu. Viên Tuyết ngậm miếng khoai tây chiên trong miệng, nhìn Chu Lễ mở mắt sau khi nghe câu nói kia. Anh chậm rãi quay đầu, nhìn người đàn ông vừa nói chuyện với gương mặt vô cảm. Cắn một miếng khoai tây chiên, Viên Tuyết gào vào mặt Uông Thần Tiêu với những mẩu vụn bay loạn xạ: "Anh câm miệng lại, đổ thiểu năng trí tuệ." Tiêu Bàng gật đầu đồng ý. Hơn nửa giờ sau, cửa phòng riêng cuối cùng cũng mở ra, hai người cùng bước ra. Ba người còn lại đều đứng lên, chỉ có Chu Lễ vẫn còn ngồi ở trên sofa. Không ai hỏi kết quả của cuộc nói chuyện, trường hợp này hỏi không thích hợp. Chu Lễ dựa vào tựa đầu, hai tay đút vào túi, ngón tay của tay trái quấn sợi tóc dài ẩn trong bóng tối, nhìn hai người cách đó không xa. Nhậm Tái Bân giống như sợi chỉ dính trên người của Lâm Ôn, ánh mắt nhìn cô chăm chú không rời. Đã trễ, ngoài trời vẫn còn mưa, đến lúc phải về. Uông Thần Tiêu uống rượu nên phải gọi người lái thay. Viên Tuyết không cho anh đưa, chuẩn bị bắt taxi về cùng Lâm Ôn. Uông Thần Tiêu hỏi Chu Lễ và Nhậm Tái Bân: "Tao đưa tụi mày nhé." Chu Lễ cũng không cho anh đưa. "Tao tự đi taxi," anh đáp. Lúc lên xe, Viên Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay trên bàn ăn quá kinh hãi, tinh thần và thể xác của cô còn mệt hơn cả mang thai. Cô nhìn Lâm Ôn, muốn nói lại thôi. Nhưng hình như cảm xúc của Lâm Ôn không được tốt lắm. Viên Tuyết hiểu ý, cắn răng chịu đựng. Cuối cùng không nói gì. Xe taxi đưa Viên Tuyết về trước. Khi Lâm Ôn xuống xe, mưa càng nặng hạt hơn, chỉ vài bước cũng đã đủ làm ướt đẫm. Lâm Ôn lắc dù rồi leo lên cầu thang, đi được một nửa cô mới chú ý những dấu chân ướt lớn trên cầu thang. Dấu chân liên tục đến tầng 4, tầng 5, nửa tầng 5. Lâm Ôn ngẩng đầu. Chu Lễ cầm áo vest đang đứng dựa tường, tóc và áo sơ mi đều ướt sũng. Sợi tóc rớt xuống, che đuôi mắt anh. Giọt nước dính trên hai khúc cánh tay lộ ra ngoài, giọt nước từ từ rơi xuống, dọc theo đường gân xanh lá mạ, mang theo vẻ đẹp của sức mạnh. Lâm Ôn đi lên mấy bước hỏi anh: "Sao anh ở đây?" Chu Lễ nhìn cô, không nói gì, ôm cô vào lòng. Mùi rượu trên người anh thật nồng, Lâm Ôn đụng vào cửa. Anh nói: "Anh tới lấy quần áo." Dù rớt xuống đất, làm ướt áo vest trên mặt đất. 10:30 trong đêm mưa tầm tã, người vội vàng lấy quần áo lại không vào lấy ngay lập tức. Tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng chạm cửa thỉnh thoảng vang lên, đèn cảm ứng cũng chậm chạp không tắt. Lâm Ôn như lơ lửng trên mây, nhưng cũng giống như đang đạp lên lửa, lưng cô áp sát cửa gỗ, hai tay nắm eo áo sơ mi của Chu Lễ. Túi xách trượt từ vai xuống cánh tay, cô không giữ được, túi xách rớt xuống đất, đồ bên trong lăn ra. Khi dẫm lên, chân cô càng không vững. Chu Lễ càng siết chặt eo cô, cổ áo sơ mi của Lâm Ôn dần dần lệch sang một bên, lộ ra bờ vai và sợi dây chuyền đeo trên cổ. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, sợi dây chuyền bạc được giấu trong cổ áo, chỉ lộ ra một chút xíu dây. Hiện tại cổ áo bị lệch, mặt dây chuyền lắc lư lộ ra. mặt dây chuyền, chiếc nhẫn giống như bị rơi xuống hồ, đập vỡ mặt hồ phẳng lặng. Chu Lễ thở hổn hển, dừng lại nhìn chằm chằm cổ cô. Lâm Ôn không xỏ lỗ tai, cổ và cổ tay luôn để trần. Chu Lễ đoán rằng cô không thích đeo trang sức, anh cũng chưa thấy cô đeo phụ kiện gì ngoài đồng hồ. Cho đến tháng 3 năm nay, lần đầu tiên Chu Lễ nhìn thấy một cặp nhẫn xuất hiện trong vòng bạn bè của Nhậm Tái Bân. Sau đó Nhậm Tái Bân rời đi, Lâm Ôn vẫn đeo chiếc nhẫn đó đi làm, đi siêu thị và đến cửa hàng của Tiêu Băng. Sóng ngầm dưới đáy hồ dâng lên, Chu Lễ rũ mi mắt, nhéo chiếc nhẫn trên cổ Lâm Ôn, trầm giọng nói: "Quay lại quán bar khi nào?" "Hả?" Tim Lâm Ôn đập dồn dập, hô hấp không đều, ý thức của cô không tỉnh táo, không nghe rõ câu hỏi. Chu Lễ hỏi lại lần nữa: "Quay lại quán bar khi nào?" "Hả?" Anh nâng nhẫn lên. Lâm Ôn nhìn chiếc nhẫn bạch kim, đờ đẫn trả lời: "Tối hôm qua." Sau khi đi làm chiều hôm qua, cô mới nhớ đã để quên chiếc nhẫn trong phòng riêng của quán bar. Tan sở có thời gian, cô đã đến quán bar. Cô gái punk nhận ra cô, nghe cô giải thích lý do đến, đã lập tức đưa cô vào phòng riêng để tìm. Cuối cùng, họ tìm thấy dưới chân kim loại bên phải ghế sofa. Chiếc nhẫn bị mắc kẹt ở đó. Lâm Ôn thật sự không quen đeo trang sức trên tay. Sau khi về nhà, cô lấy một sợi dây chuyền, tháo mặt dây chuyền ban đầu ra, đeo chiếc nhẫn này vào. "Hôm qua đi làm không bận à?" Chu Lễ áp sát môi Lâm Ôn, trầm giọng hỏi. Hơi thở quá nóng, mùi rượu không thoát ra được. Lâm Ôn lẩm bẩm đáp: "Bận chứ." "Bận như vậy còn cố ý đến đó?" Chu Lễ buông tay ra, chiếc nhẫn rơi xuống, mang theo nhiệt độ của anh, áp sát vào xương quai xanh của Lâm Ôn. Chu Lễ hôn lên xương quai xanh của cô. "Cậu ấy hối hận, muốn quay lại với em." Lâm Ôn càng áp sát cửa, cô nhạy cảm rụt vai và cổ, hơi cong lên. Chu Lễ ôm chặt eo cô, hôn lên vành tai cô, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng nhưng đầy khí thế. "Bây giờ cậu ấy quay lại thì sao? Đã quá muộn. Anh không buông em ra, xem thử em có rời khỏi được không?" Giọng điệu của anh nhẹ nhàng nhưng lại giống như dư vị của rượu mạnh. Không có mùi cay nhưng mùi thơm của rượu đủ để ăn mòn cả tầng lầu. Hành động của Chu Lễ chưa kết thúc. Lâm Ôn bị anh hôn, không còn đường tiến lui. Chiếc nhẫn bạch kim trên sợi dây chuyền trượt qua trượt lại. Sau đó cô mới nhận ra hai chiếc nhẫn quả thật gần như giống nhau. Nhưng cô không chắc lắm. Hôm qua cô không say, hôm nay cũng không say. Rượu chỉ khuếch đại cảm xúc và ham muốn của con người. Tim Lâm Ôn đập như đánh trống, nhớ tới sự mất kiểm soát ma quái trong quán bar tối hôm qua và nghĩ đến giờ phút này. Cô không thể diễn tả được mình đang nghĩ gì hay đang cảm thấy gì. Chỉ làm theo Chu Lễ, máu trong cơ thể chảy tán loạn rồi giống như ruồi mất đầu. Cho đến khi có một giọng nói ở hành lang: "Trận mưa này thật dài, còn mưa thêm 2 tuần nữa. Quần áo không khô được, thật phiền phức. Nếu em không đủ quần lót thì chị sẽ mua thêm 2 hộp. "Đủ mà, vẫn còn vài cái." Giọng nói ngày càng gần, Lâm Ôn tỉnh lại, cô đẩy vai Chu Lễ. Chu Lễ không buông cô ra. Tầng dưới vẫn tiếp tục nói: "Mấy cái kia của em đều nát rồi, phơi ra ngoài tuy em không sợ mất mặt, nhưng chị sợ. Trên lầu có âm thanh gì vậy?" "Âm thanh gì? Chị mở cửa trước đi." "Em đợi chút, chị đi lên coi thử." Lâm Ôn quay đầu đi, tránh nụ hôn của Chu Lễ, còn tốt bụng giải thích trong nỗi lo lắng: "Chiếc nhẫn là viên tuyết tặng em." Chu Lễ dừng lại, thở nhẹ. 3 giây sau, người phụ nữ ở tầng 5 đứng ở nửa tầng 5, chỉ thấy cô gái trẻ ở tầng 6 ngồi xổm dưới đất nhặt đồ linh tinh. Ngoài ra còn có một người đàn ông lạ mặt, chưa nhét áo sơ mi vào quần, cúi xuống nhặt áo vest và cái dù dưới đất. Âm thanh kỳ lạ đã biến mất. Người đàn ông lắc áo vest 2 lần, liếc nhìn chị. Người phụ nữ cười gượng một tiếng, xoay người xuống lầu. Lâm Ôn thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng bước chân rời đi. Cô chưa từng thử làm trộm, nhưng hôm nay từ lúc ăn tối đến giờ, cô hoàn toàn là một tên trộm. di chứng của sự hoảng loạn, chột dạ, hoang mang, quá nặng nề. Lâm Ôn nhét đồ lung tung vào túi sách, lấy chìa khóa trong túi ra. Cô không cầm chắc nên chìa khóa rơi xuống đất, phát ra tiếng lạch cạch. Lâm Ôn duỗi tay nhặt, Chu Lễ cũng với xuống. Tay của hai người chạm nhau, Lâm Ôn đã chậm một bước. Chu Lễ nhặt chìa khóa lên trước, ngước mắt nhìn cô. Hai người còn ngồi xổm ở ngay cửa, sát mặt đất, vệt nước mưa dính ngay sát tầm tay. Những vết nước này giống như bản đồ được vẽ từ đầu cầu thang đến tường. Giữa cửa và trước cửa làm nổi bật sự bốc đồng và hỗn loạn vừa rồi. Lâm Ôn không chịu nổi nữa, cô đỏ mặt, tim đập nhanh, lập tức đứng dậy. Chu Lễ cũng đứng lên, nhưng không đưa chìa khóa cho cô. Khi chân Lâm Ôn bị thương, anh đã từng sử dụng chìa khóa nhà cô. Chu Lễ rũ móc khóa để tìm chính xác chìa khóa mở cửa. Cắm vào ổ khóa lần đầu không đúng, lần thứ hai mới đúng. Hóa ra anh vẫn còn hơi say. Lâm Ôn liếc anh một cái. Cửa mở ra, còn chưa kịp chạm vào công tắc đèn, Lâm Ôn nghe Chu Lễ hỏi: "Em và cậu ấy nói chuyện gì?" "Nói tất cả." Nhậm Tái Bân xin lỗi cô, giải thích về hành trình tinh thần của anh. Lâm Ôn đã nghe những lời này từ Uông Thần Tiêu 3 tháng trước. Lâm Ôn cắt ngang lời Nhậm Tái Bân, hỏi thẳng: "Đồng nghiệp nữ đi du lịch cùng với anh cũng trở về phải không?" Giọng điệu của cô vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng Nhậm Tái Bân cảm thấy như bị cô tát một cái, choáng váng tại chỗ. Thật lâu sau mới phản ứng được, anh giải thích: "Không có chuyện gì xảy ra giữa anh và cô ấy. Thật đó, anh thề, anh thật sự không có gì với cô ấy." Lâm Ôn không muốn nghe, điều đó đã không có ý nghĩa với cô nữa. Đèn bật sáng, cửa đóng lại, hai người đứng đối mặt trên tấm thảm trải sàn. Áo sơ mi của Chu Lễ ướt đẫm, dính sát người, vải ở thắt lưng bị kéo ra khỏi quần. Bây giờ Lâm Ôn mới nhìn thấy, sắc mặt đỏ bừng, vốn chưa biến mất, lại tăng thêm lên. Áo sơ mi của Lâm Ôn cũng bị ướt, vành tai và gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ướt át. Chu Lễ nhìn thẳng vào cô nói: "Lúc em đi ra, trông có vẻ thất thần." Lâm Ôn nắm chặt quai túi sách đang đeo. Đúng là có chút thất thần, đó là vì ngay giây phút cô nói rõ với Nhậm Tái Bân, cô đột nhiên nhận ra cô luôn có thể làm những điều mà cô không quan tâm. Chẳng hạn như cô đối với Nhậm Tái Bân hay là đối với cô gái thực tập sinh kia. Còn đối với những việc mà cô thật sự quan tâm, cô cứ do dự và trì hoãn hết lần này tới lần khác. Chẳng hạn như cô đối với ba mẹ, chẳng hạn như cô đối với Chu Lễ. Lâm Ôn mím môi không nói gì, nhưng lỗ tai lại nóng lên. Chu Lễ chăm chú nhìn cô một hồi lâu, anh không kìm được nên nhéo lỗ tai cô. Lâm Ôn phủi tay anh, nói nhỏ: "Đau." "Vừa nãy cắn em bị chảy hả?" Chu Lễ trầm giọng hỏi. Lâm Ôn không nghe được, cô đẩy anh ra, cởi giày chạy ra ban công. "Ngột quá, em đi mở cửa sổ." Trong nhà đóng cửa cả ngày, đúng là có một chút mùi. Chu Lễ thay giày, đặt túi sách mà Lâm Ôn ném dưới đất lên tủ giày. "Khăn tắm của anh để đâu?" anh hỏi. Lâm Ôn mở cửa sổ ban công, dừng một chút, sau đó nói: "Ngăn thứ hai trong tủ rửa mặt." Sau khi Chu Lễ rời đi sáng hôm sau, cô đã giặt sạch quần áo và khăn tắm mà anh đã dùng. Sáng nay trước khi đi làm mới lấy vào. Bên ngoài mưa to gió lớn, Lâm Ôn chỉ chừa một khe nhỏ trên cửa sổ ban công để thông hơi. Chu Lễ lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, trở lại cửa lấy một đôi dép lê. Ném tới trước mặt Lâm Ôn: "Mang vào." Lâm Ôn mang dép lê, giơ lỗ tai mình, hỏi nhỏ: "Hơn nửa đêm mà anh chạy tới, chỉ để hỏi việc đó." Ba chữ bỏ qua một loạt bối rối, Chu Lễ không cảm kích, anh nói: "Anh tới lấy quần áo." Lâm Ôn bỏ lơ anh đi vào phòng ngủ. Một lát sau, cô ôm quần áo đã gấp gọn gàng ra nói: "Em tìm cái túi đựng cho anh." Túi giấy đựng quần áo đều ở trong ngăn kéo của tủ tivi. Lâm Ôn mở ngăn kéo, lấy một cái túi giấy ra, nhét quần áo vào trong. Trên người Chu Lễ dính nước mưa, đến bây giờ anh vẫn chưa ngồi xuống. Anh cởi một cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên, đi đến tủ tivi, chặn tay Lâm Ôn lại. Chu Lễ rút quần áo của mình từ trong tay Lâm Ôn ra. Anh đi tắm đây, đợi mưa nhỏ lại mới đi. Lâm Ôn không nói gì. Trong chốc lát, có tiếng nước trong phòng tắm. Lâm Ôn mở tivi, một tay cầm điều khiển từ xa, một tay vân vê sợi dây chuyền trên cổ. Tivi không có gì hay, Lâm Ôn cúi đầu, nhìn sợi dây chuyền, lần lượt nhét từng ngón tay vào chiếc nhẫn. Chơi được một lúc, cô mới nhớ tới áo vest của Chu Lễ. Lâm Ôn đặt điều khiển từ xa xuống, đi đến huyền quan, cầm áo vest mà Chu Lễ đã đặt lên đó. Áo vest vừa bẩn, vừa ướt. Lâm Ôn đi vào bếp, lấy rẻ lau mới. Sau khi làm ướt miếng rẻ, cô trải áo vest lên bàn ăn. Chu Lễ tắm rất nhanh, vài phút là đã xong. Tắm rửa xong nên cũng tỉnh rượu khá nhiều. Anh thay quần áo mà Lâm Ôn đã giặt sạch rồi ra khỏi phòng tắm. Thấy Lâm Ôn đang lau áo vest, bàn tay đang lau tóc của Chu Lễ dừng lại một chút. Tắm xong rồi hả? Lâm Ôn ngẩng đầu hỏi. Ừ. Chu Lễ đến gần, xoa đầu cô. Không cần vội, em cũng đi tắm đi. Đợi anh về rồi em đi tắm. Vậy xem tivi đi. Chu Lễ dẫn Lâm Ôn ra sofa. Em thường xem gì? Chu Lễ hỏi. Phim truyền hình, nhưng không xem nhiều lắm. Cô đáp. Phim truyền hình mà cũng thích xem kinh dị. Anh còn nhớ rõ sở thích chọn phim của cô. Lâm Ôn nói. Em không chọn phim truyền hình, chỉ để thư giãn mà thôi. Chu Lễ chọn một bộ phim ngẫu nhiên mà anh nguyện ý xem, Lâm Ôn cũng có thể tiếp nhận. Lâm Ôn lại vào bếp, cắt một đĩa trái cây, hai người ngồi trên sofa. Trong phim truyền hình mưa gió liêu xiêu, ngoài phim truyền hình mưa to xối xả, trong phòng khách nho nhỏ cũ xưa lại yên tĩnh, thanh bình. Hai tập phim truyền hình kết thúc, Chu Lễ hỏi Lâm Ôn, chừng nào em nghỉ? Lâm Ôn có chút buồn ngủ đam, ngày mốt. Ngày mốt chúng ta đi đến thị trấn Ninh Bình nhé. Lâm Ôn sửng sốt, cơn buồn ngủ vơi đi hơn phân nửa. Chu Lễ nhìn tivi, giọng điệu vẫn như thường ngày. Ngày mốt chúng ta tự lái xe đi, đi đường tối đa 2 tiếng đồng hồ, ở lại 2 ngày rồi về, em thấy sao? Anh có thời gian hả? Có. Ờ. Cơn buồn ngủ của Lâm Ôn hoàn toàn biến mất, cô tiếp tục xem tivi. Anh chàng thanh niên đầy khát vọng trong phim truyền hình đang hùng hồn phát biểu lần cuối. Sau bài phát biểu, anh ta chuẩn bị đi đến nơi hành quyết. Lâm Ôn xem mà cảm động, cô quay đầu muốn nói chuyện với Chu Lễ. Lần này, đến lượt Chu Lễ nhắm mắt lại. Chu Lễ tắm rửa xong, rửa mặt sạch sẽ, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Hai ngày nay, anh cơ bản ngủ không được vài tiếng, lại chạy ngược chạy xuôi, hôm nay còn uống nhiều rượu như vậy. Trên người anh vẫn còn mùi rượu thoang thoảng, Lâm Ôn có thể ngửi được. Lâm Ôn nhìn ra ngoài ban công, mưa như thác đổ, sấm sét ầm ầm trên không trung. Cô giảm âm lượng tivi, nhẹ nhàng rời đi, vào phòng tắm để tắm rửa. Sau khi tắm xong, cơn mưa dường như nhẹ hơn một chút, Chu Lễ vẫn còn ngủ trên sofa. Đêm nay không nóng, Lâm Ôn đem chiếc quạt điện mới mua lên gác xếp rồi trải ga giường cho chiếc giường nhỏ. Trở lại phòng khách, Lâm Ôn gọi nhỏ. Chu Lễ, Chu Lễ. Anh nhíu mày, mí mắt vẫn chưa mở. Lên lầu ngủ đi anh. Lâm Ôn kéo nhẹ tay anh. Chu Lễ nắm lấy tay cô, một lát sau mới mở đôi mắt buồn ngủ ra. Trong mắt hiện rõ tơ máu. Giọng Lâm Ôn càng mềm mại hơn. Anh lên lầu ngủ đi, em trải giường rồi. Ừ. Chu Lễ lẩm bẩm, hai mắt vẫn khép hờ. Hai người, một người trên lầu, một người dưới lầu, nghe tiếng mưa rơi không bị cửa sổ cạn lại, ngủ thẳng giấc đến bình minh. Sáng hôm sau, Lâm Ôn thức dậy lúc 6 giờ 45 phút, Chu Lễ vẫn còn ngủ, cô không đánh thức anh. Ăn sáng xong, chuẩn bị một phần mới, Lâm Ôn chuẩn bị ra ngoài lúc 7 giờ rưỡi, cô lên lầu gọi anh. Đến giờ dậy rồi. Lâm Ôn tính thời gian cho Chu Lễ. Anh còn phải về nhà thay đồ. Hôm nay anh tới đài truyền hình lúc 9 giờ. Chu Lễ không mở mắt, anh trở mình, cầm cổ tay Lâm Ôn, giọng nói vẫn còn chưa tỉnh. Anh kêu gì giúp việc đem quần áo tới. Lần này dì ấy không gõ cửa, dì để túi quần áo ở cửa. Lâm Ôn mở cửa, xách túi vào, để ở trên ghế, trong phòng ăn. Túi du lịch lớn màu đen, bên trong không chỉ có một bộ đồ tây, mà còn có áo thun, đồ lót, sữa rửa mặt, mỹ phẩm và dao cạo râu cho nam. Hiện tại mới 7 giờ 35 phút, Chu Lễ còn chưa dậy. Anh thông báo cho dì giúp việc khi nào? Lâm Ôn ngửa đầu, nhìn lên gác xếp. Khi Chu Lễ thức dậy đã hơn 8 giờ, cửa sổ nhỏ trên gác xếp đã mở ra, gió thổi mưa bay vào nhà, mát lạnh, khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Anh đóng cửa sổ rồi xuống lầu. Trong phòng yên lặng, người đã đi làm. Trên bàn ăn có một nồi hấp điện. Mở nắp ra, bên trong có bắp nóng, xíu mại, bánh bao và cháo kê. Bên cạnh nồi có dưa chua và sữa bò. Sức ăn của anh không nhỏ, nhưng tổng lượng carbon hydrate trong bữa ăn này vẫn vượt quá sức chứa của dạ dày. Chu Lễ mỉm cười, rút phích cắm ra, đặt nắp bên cạnh để đồ ăn nguội trước. Đi vào bếp, anh mở tủ lạnh, nhìn một vòng, không có nước đá trong tủ lạnh. Chu Lễ bật vòi lọc nước, uống một ly nước lạnh, sau đó vào phòng tắm để tắm rửa. Tắm xong rồi ra ăn sáng, sau đó sửa soạn tóc, thay quần áo, bắt taxi đến đài truyền hình. Bận rộn đến hơn 6 giờ tối, Chu Lễ mới tan sở về nhà, còn tiếp tục tăng ca với một đống tài liệu. Sau khi tắm xong, thay áo thun và quần dài rộng rãi thoải mái, Chu Lễ đeo kính, ngồi vào bàn làm việc để tập trung cho công việc. Di động vang lên, Chu Lễ thong thả đọc xong một đoạn tư liệu mới cầm di động đọc tin nhắn. Tin nhắn là do bà cụ Trịnh gửi, mời anh vào app để chơi kịch bản giết người. Lâm Ôn cũng ở đó. Chu Lễ từ chối, trả lời rằng anh đang làm việc. Sau khi trả lời, anh nhấp vào app, xem trò chơi một chút. Hôm nay Lâm Ôn tan việc rất sớm. Trên đường về nhà, cô mua một hộp Việt quất. Về đến nhà, cô nhìn bàn ăn trước. Ngoại trừ cái nồi hấp còn ở trên bàn, những thứ khác đều sạch sẽ. Lâm Ôn đi vào bếp. Trong bếp không có chén dơ. Chén rửa sạch được đặt trong rổ thoát nước màu trắng cạnh bồn rửa. Tủ lạnh chứa bánh bao chưa ăn lúc sáng. Sau khi rửa tay, Lâm Ôn cầm chén đĩa và đũa nhìn thử, đều rất sạch. Nhưng người rửa chén hình như sử dụng sai dụng cụ rửa chén. Cô dùng miếng cọ rửa để rửa chén, dùng giấy lau để rửa sạch dầu mỡ dơ bẩn. Bây giờ, miếng cọ rửa vẫn ở vị trí cũ rất sạch sẽ, còn giấy lau thì treo trên giá của rổ thoát nước. Lâm Ôn cũng không chắc chắn 100%, cô bỏ qua cái này, nấu bữa tối trước. Vào thời điểm ăn tối, cô nhận được lời mời chơi game của bà cụ Trịnh. Lâm Ôn đã đồng ý. Bà cụ cảm thấy hứng thú đối với kịch bản giết người, vừa chơi vừa nói chuyện. Nếu có một địa điểm thật, chẳng hạn như công viên giải trí giống như Disney, chơi kịch bản giết người sẽ nhập vai hơn. Lâm Ôn đáp, có một địa điểm ngoài đời thật như vậy, nhưng không lớn như Disney. Hai người chơi một trận, chuẩn bị chơi trận thứ hai thì Trương Lực Uy tới, vừa xuất hiện đã ồn ào. Hội ngộ bạn học. Lâm Ôn đau đầu. Dạo này tớ bận rộn, không đi được. Trương Lực Uy nhiệt tình. Vậy khi nào cậu sẽ rảnh, bọn tớ có thể quyết định tùy theo thời gian của cậu. Lâm Ôn viện cớ, nói với bà cụ rằng cô có việc, lập tức rời khỏi phòng trò chơi. Vừa rời khỏi, cô nhận được tin nhắn từ Chu Lễ. Em ăn tối chưa? Chu Lễ hỏi. Em ăn rồi. Cô đã ăn Việt quất sau khi ăn cơm. Vào phòng đi, Chu Lễ nói. Chu Lễ mở một phòng bí mật riêng. Lâm Ôn tưởng anh muốn chơi trò chơi nên theo vào. Nhưng Chu Lễ lại không bắt đầu. Chu Lễ nói. Để đó đi, cứ làm chuyện của em. Lâm Ôn chưa rửa chén. Cô mang theo di động, đem chén dơ vào bếp, bật vòi nước. Cột nước lào xào chảy ra, âm thanh hơi lớn, microphone trong phòng vẫn luôn bật. Lâm Ôn tắt vòi nước. Có làm phiền công việc của anh không? Không đâu, em đang rửa chén hả? Dạ. Rửa đi, sẽ không ảnh hưởng đến anh. Lâm Ôn lại vặn vòi nước, vừa rửa chén vừa hỏi. Hôm nay anh dùng miếng cọ rửa hay là rẻ lau để rửa chén vậy? Chu Lễ cúi đầu đọc tài liệu, thản nhiên trả lời. Rẻ lau. Lâm Ôn lặng lẽ lấy chén trên rổ thoát nước, bỏ vào bồn rửa, rửa lại lần nữa. Dọn dẹp trong bếp xong, Lâm Ôn rót nước uống. Microphone có hiệu ứng âm thanh tốt, Chu Lễ có thể nghe thấy mọi động tĩnh rất nhỏ. Lâm Ôn đang uống nước, khi nuốt xuống phát ra âm thanh rất nhỏ. Chu Lễ cầm tách cà phê bên cạnh cũng uống một ngụm. Ly nước được đặt trên bàn phát ra một tiếng bùm, đó là ly thủy tinh. Chu Lễ đặt tách cà phê xuống, tách cà phê đụng bàn phát ra tiếng cạch, đây là tách bằng gốm. Lạch cạch tắt đèn, cô đi ra khỏi bếp. Lạch cạch, Chu Lễ bật đèn đọc sách trên bàn. Tiếng bước chân rất nhẹ, hầu như không nghe thấy. Đi được nửa đường, hình như Lâm Ôn đụng vào cái gì đó. Chu Lễ dựa vào lưng ghế, trượt nhẹ một chút, vòng lăn của ghế gần như im lặng. Anh hỏi, đụng đồ à em? Dạ, đụng vào ghế. Không bị thương chứ? Không có, chỉ đụng một chút. Bây giờ muốn đi đâu? Đi toilet. Chu Lễ nghe vậy nên nhắc, đừng động vào đồ của anh. Từ lúc về nhà đến giờ, Lâm Ôn chưa vào nhà vệ sinh. Cô bước vào toilet, bật đèn, thấy một đống đồ của nam giới trên mặt bàn của bồn rửa. Sữa rửa mặt, mỹ phẩm dưỡng da, mỹ phẩm, dao cạo râu, tất cả đều là những đồ trong túi buổi sáng. Chu Lễ không mang về. Lâm Ôn đứng xe một hồi, nghe Chu Lễ nói, em có thể dùng mấy thứ đó. Cảm ơn, em có rồi. Chu Lễ bật cười, Lâm Ôn chậm chạp nhưng vẫn bắt đầu. Cô rửa mặt sẽ làm ướt mặt bàn, vì vậy cô thường chỉ đặt ly đựng bàn chải đánh răng ở trên mặt bàn. Lâm Ôn dọn tất cả đồ dùng cá nhân của đàn ông vào xe đẩy nho nhỏ cạnh bồn rửa mặt. Lâm Ôn tắt microphone khi đang tắm. Chu Lễ không nghe thấy động tĩnh bên phía cô, nhưng Lâm Ôn vẫn có thể nghe thấy bên phía anh như bình thường. Chu Lễ đang gõ bàn phím. Lâm Ôn mở dầu gội đầu. Khi nắp chai mở ra một tiếng cạch, hơi giống như gõ bàn phím. Chu Lễ đang lật xem tài liệu. Lâm Ôn vặn vòi nước ấm để xả tóc, lao xao, át tiếng lật giấy. Chu Lễ đang đổ nước đá, đá va vào nhau, nghe lạnh cả người. Lâm Ôn đánh răng, kem đánh răng và vị bạc hà, mát lạnh. Chu Lễ lúc này mới hỏi, em còn tắm chưa xong à? Lâm Ôn lại bật microphone, miệng có kem đánh răng nên nói không rõ. Tắm xong rồi. Chu Lễ mỉm cười, uống nước đá, ngồi trở lại trước máy tính. Tối nay Chu Lễ bận rộn đến gần 12 giờ. Lâm Ôn đã ngủ nhưng microphone trên đầu vẫn phát ra sóng âm. Đó là tiếng gió, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hay là tiếng hít thở nhẹ nhẹ của cô. Chu Lễ tắt đèn trên bàn làm việc, xoay ghế, nhìn quang cảnh đường phố rạng rỡ ngoài cửa sổ cao từ trần đến sàn, nghe âm thanh mềm mại như bông, cũng cảm thấy buồn ngủ. Ngày hôm sau là thứ Bảy, lúc 8 giờ sáng, Chu Lễ lái xe tới đón Lâm Ôn. Mưa quá lớn, Lâm Ôn không mang giày thích hợp, vừa đi vài bước đã làm đôi giày vải ướt đẫm. Chu Lễ rút tờ khăn giấy cho cô. Lâm Ôn không lấy ngay, cô mở túi ni lông đem theo, bỏ cái dù ướt nhẹp vào trong túi. Chu Lễ buồn cười, em làm gì vậy? Lâm Ôn ân cần đáp, đỡ phải làm ướt xe. Chu Lễ không chịu nổi, chồm qua hôn cô. Nụ hôn rất dịu dàng, chỉ chạm môi hai lần. Xe lên đường, tốc độ rất chậm, ngày mưa nên đường trơn trượt, tầm nhìn cũng không tốt. Tắc đường đến tận giao lộ đường cao tốc, xếp hàng một lúc ở giao lộ mới chạy tiếp được. Qua khỏi trạm thu phí chưa được bao lâu thì gặp một vụ kẹt xe. Lần này bị kẹt ở đường cao tốc, một hàng dài không thấy ở phía đầu. Lâm Ôn nhìn thấy và ước tính thời gian tắc đường hiển thị trên điều hướng nói sẽ kẹt nửa tiếng. Chu Lễ lấy di động của cô xem rồi nói thời tiết kiểu này có thể lâu hơn. Điều hòa hơi lạnh, Lâm Ôn nhìn bảng điều khiển không biết nên bấm nút nào. Cô hỏi Chu Lễ, điều hòa là nút nào? Chu Lễ chỉ cho cô, sẵn tay điều chỉnh nhiệt độ. Anh nhớ em có bằng lái phải không? Dạ, em thi hôm mùa hè năm thứ hai đại học. Thi đậu nhưng không lái xe à? Không có. Kẹt xe rất nhàm chán, Chu Lễ nhân tiện dạy Lâm Ôn các chức năng chính trên xe, đồng thời giúp cô nhớ lại cách lái xe. Hai người, một người vui vẻ dạy, một người chăm chú học. Thời gian thoáng cái trôi qua, đoạn đường kẹt xe cuối cùng đã được giải tỏa. Sau một thời gian trì hoãn, bọn họ vòng qua khu vực dịch vụ ở nửa chặng đường. Một người vào toilet nam, một người vào toilet nữ. Đi vệ sinh xong, Lâm Ôn tới trước bồn rửa tay để rửa tay. Vòi cảm ứng không hoạt động, cô bước sang bên cạnh định đổi vòi khác. Đưa tay ra, cùng lúc với người kia. Lâm Ôn ngẩng đầu, người nọ cũng nhìn cô. Cô là bạn của Chu Lễ. Dạ, chào chị. Chào cô, không ngờ trùng hợp như vậy. Đàm Giang Vưu cười nói. Lâm Ôn cũng ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn nữa là Đàm Giang Vưu vẫn còn nhớ rõ cô. Đàm Giang Vưu mặc một chiếc váy liền áo bằng lụa, cổ chữ V, ngoại hình nổi bật, khí chất tuyệt trần, đứng trước vòi nước không rời vị trí. Lâm Ôn phải đổi vòi khác. Hai người đồng thời rửa tay. Đàm Giang Vưu soi gương hỏi, cô đang đi đâu? Lâm Ôn nói tên huyện. Tự mình lái xe hay sao? Không phải. Đi với bạn à? Dạ. Dù sao hai người cũng không quen biết, không có gì để nói. Ra khỏi toilet, Chu Lễ đã chờ ở cách đó không xa. Chu Lễ nhướng mày khi nhìn thấy hai người cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đàm Giang Vưu quay lại nói với Lâm Ôn, bạn cô là Chu Lễ à? Lâm Ôn hơi xấu hổ, gật đầu. Đàm Giang Vưu mỉm cười. Chu Lễ đi tới. Sao chị ở đây? Chị đi công tác, còn em thì sao? Xử lý chút việc, Chu Lễ đáp. Người trợ lý đang chờ ở phía trước. Đàm Giang Vưu nói, không biết em bận chuyện gì cả ngày. Nói xong cô nhìn Lâm Ôn, rồi nói với Chu Lễ, có thời gian thì đưa người ta về ăn bữa cơm. Chu Lễ cười, không đáp lại. Đàm Giang Vưu vỗ cánh tay anh, sau đó quay nhìn Lâm Ôn, mỉm cười nói, không quấy rầy hai người nữa, hẹn gặp lại lần sau. Trợ lý bung dù, Đàm Giang Vưu chậm rãi đi về phía bãi đậu xe. Lâm Ôn nhìn theo bóng dáng của cô, Chu Lễ ấn vào ót cô. Nhìn gì mà ngẩn người luôn thế? Lâm Ôn đáp, chị họ của anh thật là có khí chất. Em thích kiểu vậy hả? Có người nào mà không thích vậy chứ? Ngoại hình đẹp, lại giỏi nữa. Khóe miệng Chu Lễ giật giật, nhìn Lâm Ôn nói, còn nít. Cái gì? Chu Lễ bung dù, nói em đó, còn nít. Anh kéo Lâm Ôn qua, cô không cần cầm dù đi đoạn đường ngắn này. Lâm Ôn núp dưới dù của Chu Lễ, ngửa đầu nhìn anh, không hiểu anh muốn nói gì. Chu Lễ ôm cô, vừa đi vừa nói, sự giỏi giang của chị ấy không giống như em nghĩ đâu. Ý anh là gì? Hiện tại, ngoài ông ngoại của anh, nhà họ Đàm chỉ còn mình chị ấy. Ba chị ấy và người em trai cùng cha khác mẹ với chị ấy đều bị chị đưa ra ngoại quốc. Năm Đàm Giang Vưu đưa người ra ngoại quốc, cô mới 21 tuổi. Thủ đoạn không thông minh, thậm chí được coi là bỉ ổi, nhưng lại rất hiệu quả. Chu Lễ không muốn nói nhiều về chuyện này. Trời lại mưa to, anh ôm chặt Lâm Ôn, nhanh chóng đưa cô lên xe. Nửa đoạn đường còn lại không bị kẹt xe, tốc độ xe cũng nhanh hơn nhiều. Nhưng khi tới gần thị trấn Ninh Bình, xe giảm tốc độ. Mưa quá to, không thấy rõ đường phía trước. Hai bên đường có rất ít nhà, chỉ thấy vài căn nhà chệt thấp bé. Không biết vùng này được coi là thị trấn hay là nông thôn. Chu Lễ mơ hồ nhìn thấy bên đường có một khách sạn nhỏ 2 tầng. Anh bàn bạc với Lâm Ôn, đi vào đó, ăn chút gì trước nhé em. Đã hơn 11 giờ, lại nhìn không rõ đường, lái xe quá nguy hiểm. Lâm Ôn đương nhiên là đồng ý. Chu Lễ tấp xe vào lề đường. Sau khi rời quốc lộ, còn lại toàn là đường đất. Đoạn đường trước khách sạn có chướng ngại vật, xe không qua được. Chu Lễ ngừng một bên, cởi dây an toàn đang định xuống xe. Nhìn thấy mặt đất bên ngoài, anh quay đầu nói với Lâm Ôn, em đợi chút. Hả? Lâm Ôn cũng nghe lời, không nhúc nhích. Chu Lễ mở cửa xe, bung dù, giày da dẫm xuống đất, mặt đất lầy lội. Cơn mưa lớn đã rửa con đường đất này thành bùn. Chu Lễ đi vòng qua ghế phụ, mở cửa xe. Em cầm dù đi, Chu Lễ nói với Lâm Ôn. Tiếng mưa rơi ào ạt, nói chuyện phải lên cao giọng. Lâm Ôn cầm dù hỏi anh, anh định làm gì? Chu Lễ lặp lại câu nói của Lâm Ôn khi lên xe sáng nay. đỡ phải làm dơ giày của em. Chú Lễ vừa nói, vừa cúi người, trực tiếp ôm Lâm Ôn ra khỏi xe. Trời đang mưa, ôm ngang không tiện, sẽ bị mưa làm ướt chân. Chú Lễ ôm mông cô, nâng lên. Lâm Ôn một tay cầm dù, một tay ôm cổ chú Lễ, mặt đỏ như cà chua. Đoạn đường mấy chục mét, chú Lễ ôm người đi nhanh. Giày da dẫm lên bùn, giày vải vẫn trắng tinh như mới. Lâm Ôn trốn trong vòng tay vững vàng của anh. Hạ dù xuống, sau đó lại hạ thấp hơn, che cho mình, cũng che mưa gió sau lưng chú Lễ. Sau khi bước lên bậc thang của khách sạn, chú Lễ mới thả người xuống. Hai chân của Lâm Ôn rốt cuộc đáp xuống đất, nhưng lại cảm giác như đang dẫm trên không, lòng bàn chân trống rỗng. Chú Lễ nhanh chóng đẩy cửa kính, chở người đi vào, quay đầu thì thấy Lâm Ôn nghiêng dù, còn đứng sau lưng che mưa to cho anh. Anh rút dù trong tay Lâm Ôn thúc giục. Mau vào đi em. Lâm Ôn bước vào ngay lập tức, chú Lễ xẹp dù cho cô. Khách sạn này thoạt nhìn chính là một ngôi nhà tự xây, tường quét sơn trắng, nền xi măng, quầy lễ tân rất đơn giản, không thấy chỗ ăn. Toàn bộ không gian tầng 1 có cảm giác không lớn nhưng rất sạch sẽ. Giày da của chú Lễ dính đầy bùn, anh đã đạp bớt ngoài cửa rồi mới đi vào, nhưng vẫn không tránh khỏi tạo ra một chuỗi vết chân bùn. Khách sạn chỉ có hai người trung niên khoảng 40-50 tuổi, trông giống như ông bà chủ. Bà chủ ăn mặc chỉnh tề, tiếp đón khách. Không sao không sao, cứ đi vào, bên ngoài mưa to quá. Ông chủ hơi bị còng lưng, trầm lặng, ít nói, cầm cây lau nhà để chú Lễ dẫm lên vài cái. Sau đó, lau sạch các vết chân bùn. Chú Lễ nói lời cảm ơn và hỏi, ở đây có đồ ăn không? Có, tuy nhiên không có nhiều món. Cô cậu nhìn xem có muốn ăn không? Bà chủ nhiệt tình nói. Khách sạn chủ yếu là chỗ dừng chân, nhân tiện ăn uống luôn, không có đầu bếp chuyên môn và thực đơn. Bà chủ dẫn họ vào bếp, cho họ xem nguyên liệu nấu ăn sẵn có. Chút nữa, bà sẽ xuống bếp nấu. Chú Lễ và Lâm Ôn không kén chọn, họ gọi một phần nghêu hấp trứng, một phần măng chưng dưa chua và một phần ớt xanh xào thịt bằm. Chỗ ăn là nhà ăn nhỏ gần cửa chính. Lúc nãy cửa nhà ăn đóng lại, hai người không để ý. Nhà ăn không có điều hòa, chỉ có quạt điện. Chú Lễ bật quạt điện, Lâm Ôn đưa khăn giấy cho anh. Anh mau lau đi. Bên ngoài mưa thật to, trên người hai người vẫn còn dính nhiều nước mưa. Lâm Ôn đỡ hơn một chút, phía sau cánh tay và ống quần của chú Lễ đều ướt đẫm. Chú Lễ kéo quần áo phía sau lưng, lau cổ và cánh tay, sau đó ngồi xuống, lau giày da. Đôi giày da trông thật thảm, Lâm Ôn liên tục đưa khăn giấy cho anh. Từng tờ khăn giấy biến thành màu đen, giày của chú Lễ cuối cùng được giải cứu. Món ăn đơn giản, được dọn lên rất nhanh, bà chủ đứng bên cạnh giới thiệu. Nghêu mới mua lúc sáng, ngâm sạch cát cả buổi nên tuyệt đối sạch sẽ. Trong măng có ướp đường, cô cậu có ăn quen không? Ớt xanh có thể hơi cay, nếu cô cậu ăn không được thì nói tôi biết, tôi đổi món cho cô cậu. Hiếm khi gặp phải người chủ nhiệt tình như vậy, Lâm Ôn liên tục nói lời cảm ơn. Cuối cùng, bà chủ không quấy rầy nữa, hai người ngồi trước quạt điện, từ từ ăn trưa. Cửa nhà ăn không đóng, để dễ thông gió, bên ngoài cửa sổ đóng chặt, trời mưa như bão cát, sắc trời đen nghịt, sấm sét ầm ầm, rất đáng sợ. Lâm Ôn lơ đãng ăn cơm, ánh mắt luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ đến ba mẹ của em à? Chú Lễ hỏi. Dạ. Lâm Ôn ngậm cơm nói. Không biết mấy ngày nay ba mẹ thế nào? Ba mẹ cô đã lớn tuổi, luôn bị đau nhức xương và cơ bắp mỗi khi trời mưa. Lâm Ôn nhớ rõ, ba mẹ tới đây đã 5 ngày, trời cũng mưa liên tục 5 ngày. Di động trên bàn reng vài tiếng, có WeChat mới. Lâm Ôn nhìn thoáng qua, tính năng nhận dạng khuôn mặt tự động mở khóa. Trên màn hình hiển thị tên người gửi. Lâm Ôn nhíu mày, không đụng vào di động, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Chú Lễ nhìn lướt qua tên họ, anh không nói gì, một lát sau mới lên tiếng. Đã nghĩ sẽ nói gì với ba mẹ em chưa? Lâm Ôn chậm rãi lắc đầu, cô nhìn chú Lễ. Không nhìn thấy phía sau lưng chú Lễ, không biết quần áo anh đã khô chưa. Nhưng ống quần của anh thì vẫn còn ướt. Lâm Ôn liếc nhìn dưới bàn. Cô nhớ nhiều điều chú Lễ từng nói. Ví dụ như, người đơn độc không phải là dã thú, mà là thần thánh. Hoặc là một khi con người tìm kiếm sự giúp đỡ từ mê tín, đương nhiên sẽ cố tình bỏ qua một số thực tế. Dù sao những điều kỳ diệu do mê tín tạo ra càng có thể khiến người ta ngạc nhiên và thỏa mãn. Chu Lễ không phải là người nói nhiều, thông thường anh thích im lặng hơn. Anh hơn cô 4 tuổi nhưng trưởng thành hơn hẳn cô. Từ trước tới nay, Lâm Ôn không hỏi người khác khi làm gì. Từ lúc lớn lên và hiểu chuyện, cô âm thầm quyết định một mình. Nhưng lần này, bên cạnh cô có một người, Lâm Ôn muốn thử. Cô trưng cầu ý kiến của Chu Lễ. Ngay từ đầu em muốn khuyên họ quay về lần này, nhưng vừa rồi em lại do dự. Cô lo lắng ba mẹ không vui, cũng lo ba mẹ sẽ xấu hổ vì đã nói dối là đi du lịch. Chu Lễ đặt đũa xuống, dựa lưng vào ghế, ngẫm nghĩ, anh hỏi. Ba mẹ em bao nhiêu tuổi? Anh đoán là khoảng 70. Lâm Ôn nói, họ đều 70. Chạc tuổi của ông bà cụ chính. Chu Lễ nói ra quan điểm của riêng mình. Từ trước tới nay anh cảm thấy, chỉ cần người lớn tuổi không làm chuyện thiếu đạo đức, họ có thể sống như họ muốn. Nếu họ bị lừa thì sao? Cho dù ngôi chùa là chính quy, nhưng Lâm Ôn vẫn cảm giác nghi ngờ. Chu Lễ lại hỏi, họ đã bị lừa chưa? Lâm Ôn nhíu mày, lắc đầu. Chu Lễ nói, em đã phán đoán trước về chuyện này, bản thân em tự có lập trường, nhưng em chưa cho ba mẹ em cơ hội. Tim Lâm Ôn nhảy lên, Chu Lễ và cô nhìn nhau. Mô tả này quá quen thuộc, đổi ba mẹ trực tiếp thành Chu Lễ cũng không có gì cần chống lại. Lâm Ôn mím môi dưới, Chu Lễ nhìn cô cười, không lôi chuyện cũ ra nói. Tiếp tục quay lại chủ đề, Chu Lễ nói, em băn khoăn quá nhiều, cũng thiếu giao tiếp với ba mẹ của em. Em có thể nhìn vào hành vi của chùa một cách trung lập trước, sau đó suy nghĩ về bước tiếp theo. Lâm Ôn trầm ngâm. Chu Lễ nắm tay phải của cô, cắm đôi đũa của cô vào đồ ăn rồi nói, vừa ăn vừa nghĩ, đồ ăn sắp nguội lạnh rồi. Vì thế Lâm Ôn cũng vừa ăn vừa nghĩ, nếu ba mẹ đi lễ Phật bình thường, cô không nhìn thấy cảnh quỳ lạy và nhét tiền, cũng không nghe những chuyện phóng đại của người khác. Hôm đó, tâm trạng cô có thăng trầm lớn như vậy hay không? Lâm Ôn ăn xong mới nói, em muốn xem tình hình hiện tại của ba mẹ trước. Họ trở nên tồi tệ hay là tốt hơn, đây mới là yếu tố quan trọng nhất để quyết định cô nên làm gì. Chu Lễ gật đầu, nghe cô nói. Ăn xong, mưa trở lại bình thường. Khi rời khỏi khách sạn, con đường phía trước đã được ông bà chủ trải đầy rơm. Giày vải của Lâm Ôn đạp lên rơm, chỉ ướt hai bên giày một chút, không dẫm lên nước bùn. Đi gần đến xe, Chu Lễ nhìn thấy một chiếc xe khác đang đậu cách đó không xa. Tòa nhà duy nhất xung quanh đây là khách sạn nhỏ. Thời điểm bọn họ đến đây, không có xe ở gần đó. Hiện tại đã có thêm một chiếc xe, nhưng không có khách mới ở trong khách sạn. Có chuyện gì vậy anh? Lâm Ôn ngồi vào ghế phụ, cô còn chưa đóng cửa xe, thấy Chu Lễ vẫn cầm dù đứng bên cạnh, nên cô hỏi. Không có gì. Chu Lễ vỗ đầu gối cô, ý bảo cô thu chân lại, đóng cửa bên ghế phụ, anh đi vòng qua ghế lái. Vài phút sau, họ tiến vào thị trấn Ninh Bình. Lâm Ôn kêu dừng lại, đi vào một tiệm tạp hóa để mua một cái áo mưa. Đi theo hướng dẫn đường một lúc, thì cuối cùng họ cũng đến được ngôi chùa. Trước cửa chùa không cho đậu xe, họ đậu xe cách chùa cả trăm mét. Đi bộ vào trong chùa, Lâm Ôn trùm áo mưa, cố gắng che dáng vẻ của mình. Chu Lễ bị cô làm cho buồn cười. Lần trước em cũng giả dạng như vậy hả? Lâm Ôn xấu hổ, đáp dạ một tiếng. Chu Lễ nắm vành mũ của cô thật chặt, hợp tác nói. Ừ, thật sự không nhận ra. Trời đang mưa, không có gì kỳ lạ khi Lâm Ôn mặc áo mưa. Chu Lễ cầm dù đi bên cạnh cô. Hai người đi theo chỗ đông người, một lúc sau là đến đại điện. Bên trong đang giảng kinh. Lâm Ôn tìm thấy ba mẹ mình trong đám đông, cô chỉ cho Chu Lễ. Chu Lễ quan sát. Trông khí sắc của họ khá tốt. Lâm Ôn cũng gật đầu. Xem hết giờ giảng kinh, Lâm Ôn và Chu Lễ đi theo những người này vào bếp từ xa. Đã hơn 12 giờ, bọn họ chuẩn bị ăn cơm. Ba Lâm và mẹ Lâm cười nói với mọi người và cầm chén đến bàn ăn. Trên bàn có nhiều món chay. Trên mâm đồ ăn có đũa, những người già vừa ăn vừa nhận xét các món ăn. Lâm Ôn, Chu Lễ. Lâm Ôn quay lại khi nghe thấy giọng nói là Tề Thư Di. Chu Lễ hơi kinh ngạc khi thấy cô. Sau 2 giây mới nhớ ra lần trước Lâm Ôn đã nhắc chuyện gặp Tề Thư Di ở thị trấn Ninh Bình. Hóa ra không phải gặp ở thị trấn mà là ở trong chùa. Tề Thư Di đeo tạp dề, hôm nay cô làm công quả trong bếp, mới vừa xong việc, đi vệ sinh ra thì thấy hai người này. Đã lâu không gặp. Tề Thư Di mỉm cười, chào Chu Lễ. Chu Lễ nhìn cô hỏi, sao em ở đây? Lâm Ôn không nói với anh ư? Tề Thư Di nhìn Lâm Ôn. Lâm Ôn đáp, tôi không nói với anh ấy rằng chị đang làm đề tài ở chỗ này. Vậy giờ đã biết rồi phải không? Tề Thư Di cười nói với Chu Lễ, rồi hỏi Lâm Ôn, sao cô lại tới nữa? Ba mẹ cô... Lâm Ôn giải thích đơn giản, hôm nay tôi tới xem thử. Hôm nay Tề Thư Di có nhiều việc phải làm, không thể đi với Lâm Ôn. Biết ba mẹ Lâm Ôn không có chuyện gì, cô không quá lo lắng. Vài câu trò chuyện, sau đó cô rời đi. Chờ ba mẹ ăn trưa xong, Lâm Ôn và Chu Lễ cũng rời đi. Họ mua một ít nhang bên ngoài chùa, đổi một ít tiền mặt. Sau khi quay lại thì vào từng đại điện. Thắp hương lạy Phật, bỏ ít tiền lẻ vào thùng công đức. Chu Lễ đưa Lâm Ôn đến trò chuyện với các nhà sư trong điện. Đi hết điện này đến điện khác, đã lạy hơn phân nửa tượng Phật. Hai người đi dạo những chỗ khác trong chùa. Trên đường đi gặp khách hành hương thì nói chuyện phiếm. Chu Lễ thỉnh thoảng xen vào vài câu. Lâm Ôn có khi chỉ nghe, có khi thì đặt câu hỏi. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Lâm Ôn nhìn ba mẹ trở về phòng ngủ. Cô và Chu Lễ mới rời chùa. Ngày mai còn trở lại đây, tối nay họ đến thị trấn tìm chỗ ở. Thị trấn Ninh Bình không có khách sạn có sao, cũng không có kiểu giống như khách sạn. Ngay cả khách sạn nhỏ cũng chỉ có 3 căn. Quan trọng nhất là chỉ còn 1 phòng. Do mưa to và sấm sét ban ngày, một khách sạn bị đứt mạch điện, một khách sạn bị ngập nước. May mắn còn một khách sạn sống sót, dẫn đến tỷ lệ lấp đầy bị tăng lên. Chỉ còn 1 phòng loại giường cỡ lớn. Lâm Ôn nhìn xuống điều hướng, hình như không có khách sạn nào khác. Chu Lễ xoay chìa khóa xe nói, lên xe đi, đến khách sạn lúc trưa. Hai người lại lên xe, trong chốc lát đã đến khách sạn nhỏ. Cạnh quốc lộ, trong khách sạn chỉ có ông bà chủ, hai vợ chồng còn nhớ họ. Nghe họ nói muốn thuê phòng, bà chủ nói, chỉ còn 1 phòng loại giường cỡ lớn. Có chuyện gì vậy? Bà chủ hỏi thêm. Chu Lễ gõ bàn lễ tân, nhìn Lâm Ôn. Em ở đây nhé, anh quay lại ở trong thị trấn. Bây giờ mới là ngày thứ 4. Lâm Ôn gật đầu, không phản đối lời đề nghị của Chu Lễ. Chu Lễ đưa Lâm Ôn lên lầu trước. Khách sạn chỉ có 2 tầng, phòng nằm trên tầng lầu 2. Đi lên cầu thang, đẩy cửa ban công, phòng của Lâm Ôn ở bên cạnh ban công. Đi vào phòng phải che dù, Chu Lễ bung dù, ôm Lâm Ôn đi nhanh. Chỉ vài bước, Lâm Ôn được Chu Lễ che nên không dính mưa, nửa cánh tay của Chu Lễ vẫn bị ướt. Không có thẻ phòng, chỉ dùng chìa khóa, Lâm Ôn mở cửa, bật đèn, đồ đạc trong phòng hiện rõ. Có giường, tủ và điều hòa, trang trí rất đơn giản nhưng nhìn sạch sẽ, khác hẳn các khách sạn trong thị trấn. Chu Lễ nhìn quanh, nơi này cũng được. Ừ, anh đi nhé. Lâm Ôn nhìn anh, gật đầu. Ngày mai 7 giờ tôi đón em được không? Chu Lễ lại hỏi. Anh dậy nổi không? Hay là 8 giờ cũng được? Chu Lễ gật đầu đáp. Được rồi. Đưa Chu Lễ ra cửa, Lâm Ôn lại nghe Chu Lễ nói. Nhớ khóa cửa. Em biết rồi. Mở cửa, Chu Lễ bung dù rời đi. Lâm Ôn khóa cửa phòng và bật điều hòa. Túi hành lý đặt trên tủ, cô đi tới mở ra, lấy quần áo đi tắm. Đi đến cửa phòng tắm, cô dừng một chút, quay lại, đặt quần áo xuống, lấy cái dù trong túi ni lông ra. Lâm Ôn mở cửa, bung dù đi đến lan can của ban công. Từ xa, cô thấy Chu Lễ đang bước trên con đường lót rơm đi tới xe. Đèn xe bật sáng, Chu Lễ mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Trong chốc lát, xe chuyển bánh, từ từ chạy về phía quốc lộ. Chu Lễ ngậm điếu thuốc, vừa xoay tay lái, vừa lấy bật lửa ra. Bánh xe lăn trên đường, anh không tăng tốc ngay lập tức, nhìn khách sạn nhỏ bên đường, anh bấm bật lửa. Ngọn lửa bốc cháy, anh lại thả tay cho tắt lửa. Không châm thuốc, anh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quốc lộ, tiếp tục lái về phía trước. Lái xe chưa đến 200 mét, anh quay đầu nhìn khách sạn nhỏ. Xung quanh tối đen như mực, sân thượng sáng đèn giống đom đóm trong bóng tối. Bóng người vẫn còn đó. Chu Lễ lại thu hồi ánh mắt, lái chậm chậm hơn 100 mét. Anh rút điếu thuốc đang ngậm trong miệng, đánh mạnh tay lái, quay đầu xe lại. Xe đột nhiên chạy về chỗ cũ, Lâm Ôn lui về phía sau hai bước, cách lan can xa một chút. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy xe tắt máy. Có người bước ra khỏi ghế lái, không bung dù. Người nọ sải bước trên con đường chạy đầy rơm. Lâm Ôn cầm dù xoay tại chỗ, một lúc sau cô mới chạy chậm về phòng. Chạy được nửa đường thì đột nhiên bị nhấc lên. Em đi đâu? Chu Lễ hôn mạnh vào mặt cô, ôm cô đi về phòng. Lâm Ôn nâng dù, che đầu Chu Lễ. Tới cửa phòng, Chu Lễ đặt người xuống, vòng qua người cô. Chu Lễ rút chìa khóa cô đang nắm chặt trong tay, trực tiếp mở cửa. Vừa đẩy cửa ra, Chu Lễ nói sau lưng cô: "Đêm nay anh ở đây." Trước đây Chu Lễ làm gì, đại khái sẽ hỏi ý cô, ví dụ như lần đầu tiên Chu Lễ kêu gì giúp việc đem quần áo đến nhà cô, anh cũng hỏi cô trước. Nhưng lần này Chu Lễ nói: "Đêm nay ở đây." Đây là câu trần thuật. Lâm Ôn không nói lời nào, vặn vẹo một chút trước ngực anh. Chu Lễ chặn phía sau, không cho cô chạy. Lúc này Lâm Ôn mới nói: "Em muốn xẹp dù." Chu Lễ lấy dù khỏi tay cô, giống như sợ cô xuyên không. Anh đẩy cô vào trước, sau đó tự mình xẹp dù cho cô. Dù nước nhỏ, Chu Lễ đặt dù dưới đất ngay cửa. Cả đoạn đường này anh không che dù, cho dù đi nhanh thì trên người vẫn ướt. Căn phòng chỉ lớn chừng này, bởi vì không gian nhỏ, chỉ có một cái bàn đầu giường. Giường được kê sát cửa sổ, cuối giường là một cái tủ. Lâm Ôn không có chỗ đứng, nên cô đứng ở lối đi nhỏ giữa đuôi giường và tủ. Lâm Ôn vốn tưởng rằng mình sẽ tiếp tục hoảng loạn, sau đó từ chối, hoặc là ngượng ngùng, vặn vẹo bất an. Nhưng khi Chu Lễ đặt dù xuống, đứng thẳng dậy, cô nhìn mặt người kia, mở miệng nói: "Anh đi tắm đi." Cảm thấy câu này không thích hợp, cô lại giải thích thêm: "Cả người anh ướt cả rồi." Ngoại trừ vành tai ửng đỏ, vẻ mặt của Lâm Ôn vẫn như thường, giọng điệu cũng bình tĩnh, làm như kêu người ta đi tắm là chuyện tự nhiên. Điều này không giống như tính cách mà cô thường thể hiện với thế giới bên ngoài. Nói cách khác, cô của hiện tại càng giống như người uống rượu trắng một mình giữa đêm khuya trong quán ăn khuya nóng nực ồn ào. Chu Lễ nhìn cô không chớp mắt một đỗi, sau đó một tiếng. Móng tay Lâm Ôn cào mạnh lên cạnh tủ, chỉ chốc lát trong phòng tắm vang lên tiếng vòi sen. Cô từ từ mở ra, kéo vành tai nóng rực của mình. Kéo rèm cửa lên, cô ngồi ở đuôi giường mười mấy giây, sau đó mở di động ra, đọc tin tức. Cô đọc không vào nên lại bật tivi lên. Tốc độ tắm của đàn ông tương đương với tốc độ đánh răng. Lâm Ôn mới chọn xong chương trình muốn xem, cửa phòng tắm đã mở ra. Nước trên tóc và trên người Chu Lễ chưa khô, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh hông. Dáng người anh gầy nhưng rắn chắc, không có cơ bụng phô trương, nhưng trên người anh có dấu hiệu tập thể dục hàng ngày rõ ràng. Vai rộng, eo hẹp, làn da săn chắc, lông bụng giống như đường ranh giới, cơ thắt lưng mạnh mẽ. Ánh mắt của Lâm Ôn song song với thắt lưng của anh, nhìn thấy cơ bắp của anh nhẹ nhàng lên xuống theo nhịp thở và bước đi. Lâm Ôn quay đầu cái vèo, chăm chú nhìn tivi. Chu Lễ đến gần, giọng nói ngưng lại trên đỉnh đầu cô: "Tắm đi em." Lâm Ôn đặt điều khiển từ xa xuống, đứng lên. Chu Lễ đứng ở lối đi nhỏ, Lâm Ôn không qua được. Cô cầm bộ quần áo, ngửa đầu nhìn anh. Ánh mắt nhìn tít trên cao, tránh phía dưới cổ. Chu Lễ và cô nhìn nhau vài giây, anh từ từ nghiêng người qua một bên để nhường đường cho cô. Cửa phòng tắm đóng lại, Chu Lễ ngồi dựa vào tủ, nhìn chằm chằm cánh cửa. Cách âm kém, không che giấu được âm thanh, anh nghe người bên trong kéo cửa kính, đóng lại, sau đó là tiếng nước chảy ào ào. Hơi nóng dường như lan tràn ra ngoài. Chu Lễ nhéo gáy, ngửa đầu nhìn trần nhà, yết hầu lăn lộn. Tiếng nước bị gián đoạn, một lúc lâu sau mới tiếp tục. Một lát sau lại gián đoạn, rồi lại tiếp tục. Trước khi đi làm, anh sẽ dành thời gian rất lâu trong phòng tắm. Không sấy tóc thì dưỡng da, nhưng anh không kiên nhẫn đối với những việc này, cho nên anh luôn tắm tốc chiến tốc thắng. Phụ nữ thì hoàn toàn khác với đàn ông. Chu Lễ nhắm mắt, thở dài. Anh bỏ tay xuống, kéo khăn tắm ngang hông ra, thay áo thun và quần dài. Anh không có đồ ngủ, ngày mai sẽ mặc bộ quần áo này. Khi Lâm Ôn mặc đồ ở nhà bảo thủ bước ra, cô nhìn thấy một người đàn ông cũng mặc đồ bảo thủ như mình. Cô đang cầm khăn lông, túm đuôi tóc, động tác ngừng lại một chút. Sao em không sấy khô tóc? Chu Lễ cầm điều khiển từ xa, dựa vào đầu giường nói. À, tóc còn nhiều nước, em lau khô rồi đi sấy. Ừ. Chu Lễ tiếp tục xem tivi. Một lát sau, Lâm Ôn đi vào phòng tắm để sấy tóc. Lúc trở ra, Chu Lễ đứng bên tủ tivi uống nước khoáng. Lâm Ôn lấy đồ sạc ra, đặt điện thoại trên bàn đầu giường để sạc. Chu Lễ uống nước, đứng ở cuối giường nói với cô. Em ngủ bên trong đi. Lâm Ôn cởi giày, bò lên giường. Chu Lễ vặn nắp chai chưa uống xong, đặt cái chai lên bàn đầu giường, rồi cũng lên giường. Chỉ có một cái chăn, Chu Lễ không đắp. Anh nói, xem chút tivi nhé. Lâm Ôn đáp dạ một tiếng. Hai người dựa vào gối, cùng xem bộ phim truyền hình tối hôm trước. Xem xong hai tập, Chu Lễ hỏi, em xem tiếp không? Không. Đã 10:30 rồi, Lâm Ôn đáp, ngày mai còn phải dậy sớm. Chu Lễ tắt tivi, rồi tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối. Anh nằm thẳng trên giường. Giường rộng khoảng 1m5. Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một người. Trong bóng tối, Lâm Ôn ném chăn qua một chút, góc chăn che được bụng Chu Lễ. Chu Lễ đặt tay lên tấm chăn mềm mại. Trương Lục Uy nói rằng hôm qua em chạy trốn khỏi trò chơi, vừa mới gửi WeChat cho anh. Lâm Ôn mím môi, đáp ờ một tiếng. Chu Lễ lại nói, anh ta bộc tuệch, ông bà cụ Trịnh rất thích anh ta. Lâm Ôn nhớ tới những lời nói và hành động của Trương Lực Uy, cô mỉm cười và tán thành. Ừ. Hai người tán gẫu vài câu rồi ngừng, nhắm mắt ngủ. Khoảng hơn 10 phút sau, bàn ở đầu giường rung vài cái, căn phòng tối lập tức sáng lên. Chu Lễ mở mắt, giơ di động nhìn một cái, sau đó rút đồ đạc, cầm di động, chọc vào mặt Lâm Ôn nhắc nhở. WeChat. Lâm Ôn mở mắt ra, di động lại tự động mở khóa. Tên của Nhậm Tái Bân giống như tơ liễu hồi tháng tư, làm người ta khó chịu. Chu Lễ liếc một cái rồi nằm yên. Lâm Ôn nhìn anh, di động nhanh chóng tự tắt. Căn phòng lại chìm vào bóng tối. Một lúc sau có người nói chuyện. Em có bao nhiêu bạn trên WeChat? Hả? Em có bao nhiêu bạn trên WeChat? 150. Nhớ rõ như vậy à? Dạ. Định luật 150. Lâm Ôn sửng sốt, quay người qua phía anh. Nước mưa đập vào cửa sổ, rèm bị kéo, không nhìn thấy gì cả. Rất hiếm người giống cô, vậy mà anh cũng biết điều này. Chu Lễ dường như đã hiểu mọi chuyện. Lâm Ôn cắn môi, nhịp tim tăng nhanh không giải thích được, khuôn mặt cô cũng nóng lên. Cô thở trên gối, lúc thì lạnh, lúc thì nóng. Một lúc lâu sau, ngón tay cô gõ nhẹ vào màn hình. Không còn cảnh căn phòng tối om nữa. Cô thấy Chu Lễ. Chu Lễ mặc áo thun và quần dài. Đây là đồ mặc khi đi ra ngoài, không thích hợp làm đồ ngủ. Anh nằm nghiêng, luôn nhìn về phía cô. Hai người nhìn nhau trong ánh sáng yếu ớt. Chu Lễ đưa tay vén tóc dính vào má cô. Gương mặt hơi ngứa, nhiệt độ không thuộc về mình xâm chiếm lấy cô. Màn hình lại tắt, Lâm Ôn thì thầm trong bóng tối. Lần sau Trương Lực Uy nhờ anh tìm em, anh đừng để ý đến cậu ta. Chu Lễ nhẹ nhàng hỏi, vì sao? Lâm Ôn im lặng một lúc mới nói, hồi học trung học cơ sở, em bị các bạn nữ trong lớp cô lập. Lâm Ôn chưa từng đề cập chuyện này với ai, giờ phút này cô bị mê hoặc, giống như ở quán bar 4 ngày trước, giống như 2 tiếng đồng hồ trước, cô để Chu Lễ bước vào phòng này. Lời kể của Lâm Ôn ngắn gọn, xúc tích, mấy câu đã kết thúc 3 năm trung học cơ sở của cô. Chu Lễ có thể đoán được điều gì đó từ thái độ của Lâm Ôn đối với Trương Lực Uy trước đó. Nhưng điều anh đoán khác với những gì được nghe từ chính Lâm Ôn. Chu Lễ vẫn đặt tay trên mặt Lâm Ôn, chờ cô nói xong anh hỏi: "Vì sao em không nói cho ba mẹ em biết?" Lâm Ôn há miệng, Chu Lễ giơ tóc cô. Cô chậm rãi đáp: "Em có một người anh trai, đã qua đời trước khi em được sinh ra. Anh ra đi vào mùa hè của năm thứ hai trung học. Hôm đó anh ở trên xe buýt của trường đi đến trại hè. Trên xe còn có các bạn học của anh ấy. Dì Lý, người dẫn ba mẹ cô đến chùa, con trai của bà, là một trong những người bạn của anh trai cô. Vụ tai nạn xe là do tài xế không chuyên tâm lái xe. Mẹ Lâm Ôn chạy tới hiện trường tai nạn đã ngã quỵ và ngất xỉu. Khi tỉnh lại, bà đang nằm trong bệnh viện. Ba Lâm Ôn nói với bà, bác sĩ kiểm tra thân thể bà cho biết bà đã mang thai. Mẹ Lâm Ôn không dám tin. Sau khi bình tĩnh lại, bà đã khóc to vì cực kỳ đau khổ. Để dưỡng thai, mẹ Lâm cắn răng nuôi sống bản thân. Nhưng lý trí là một chuyện, bà không kiểm soát được trạng thái tinh thần. Mỗi ngày nằm trong ngôi nhà quen thuộc, bà mơ màng vật vờ như cái xác không hồn. Sau đó, hai vợ chồng đã niêm phong ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm, trở về quê. Khi Lâm Ôn ra đời, mẹ Lâm luôn nơm nớp lo sợ về việc nuôi cô. Ba em nói rằng, lúc đó mỗi ngày mẹ em đều thức dậy rất nhiều lần vào sáng sớm. Tỉnh lại là giờ giờ mũi em, để xem em còn thở hay không. Lúc mới 3-4 tuổi, Lâm Ôn rất ham chơi. Sau đó bởi vì sự lo lắng của mẹ nên cô rất ít khi ra khỏi nhà. Cô trở nên trầm lặng và ngoan ngoãn. Sau khi lớn lên thì trở nên dịu dàng. Từ nhỏ cô cũng không dám bị thương, không dám ăn đồ bên ngoài. Mẹ cô quá nhạy cảm và yếu ớt. Tình yêu bà dành cho cô cũng phức tạp và nặng nề. Từ lúc nhớ mọi chuyện, Lâm Ôn đã biết phải quan tâm đến cảm xúc của ba mẹ. Họ không thể thoát khỏi nỗi đau. Đó không phải là lỗi của họ. Họ cũng không thể kiểm soát được. Giống như họ đã dành cho cô quá nhiều sự quan tâm và tình yêu. Điều này càng không phải là chuyện sai. Nhưng Lâm Ôn đôi khi bối rối, thỉnh thoảng cũng không thở nổi. Cô dường như lớn lên trong một cái khuôn có hình dạng cố định. Ba mẹ thích cái khuôn kia, nhưng không gian chật chội đã hạn chế sự tạo hình của cô. Lâm Ôn cọ vào gối, nhẹ nhàng nói: "Cho nên em không dám nói cho ba mẹ biết. Giống như lúc trước chân em bị thương, em cũng không dám kể cho họ biết. Thật ra cũng không sao. Sau khi lên trung học, em từ từ kết bạn. Cho dù là do cô tự ép mình phải kết bạn." Chu Lễ cầm bàn tay đang đặt trên gối của cô. Lâm Ôn dùng tay kia gõ vào màn hình di động. Cô trực tiếp vào WeChat để cho Chu Lễ xem. Chu Lễ nhìn màn hình. Giao diện cửa sổ địa chỉ WeChat được hiển thị trên màn hình. Có một dòng ký tự nhỏ màu xám ở cuối giao diện. 150 người bạn và địa chỉ liên hệ. Định luật 150 còn được gọi là con số Dunbar. Một nhà nhân chủng học tên là Robin Dunbar nói rằng số lượng người trên một mạng xã hội ổn định nên được kiểm soát trong vòng 150 người. Từ góc độ chỉ số thông minh của con người, con số này nằm trong phạm vi mà mọi người có thể đối phó được. Một khi con số này bị vượt quá, giao tiếp giữa các cá nhân sẽ trở nên tương đối rắc rối. Lâm Ôn ghét những mối quan hệ phức tạp. Cô hy vọng tình yêu của ba mẹ đối với cô đừng trộn lẫn những thứ khác. Cô cũng hy vọng mối quan hệ giữa các bạn cùng lớp thật đơn giản. Vì vậy, cô luôn tuân thủ nghiêm ngặt định luật số của Dunbar. Con số ổn định của cô được kiểm soát chặt chẽ trong vòng 150 người. Hiện tại là con số này, cô sẽ không thêm bạn nữa. Ngón tay của Lâm Ôn lướt nhẹ màn hình, Chu Lễ nhìn cô di chuyển cho đến đầu chữ R, rồi mới dừng lại. Sau đó nhấp vào, ở góc trên cùng bên phải, chọn xóa bỏ. Lâm Ôn nhìn Chu Lễ. Số WeChat của anh là số di động phải không? Không phải. Chu Lễ lấy di động của cô, thêm số WeChat của mình, sau đó lấy di động của mình, đồng ý lời xin kết bạn. WeChat vang lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ: "Bạn đã thêm Ôn, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện." Chu Lễ mở di động, nhìn Lâm Ôn dưới ánh sáng mờ nhạt, trầm giọng nói: "Em có biết hiện tại trông em thế nào không?" "Hả?" "Giống em lúc uống rượu." trầm lặng và dịu dàng, nhưng lại có sự uất ức nặng nề, sự bướng bỉnh và tùy hứng tiềm ẩn mà không ai có thể phát hiện được. Con người là sinh vật phức tạp nhất trên thế giới, làm sao có thể chỉ có một loại tính cách? Có điều không ai phát hiện con người thật của cô cũng không để ai nhìn thấy chính mình. Chu Lễ cầm chai nước khoáng trên bàn đầu giường, uống hết nửa chai còn lại nhưng vẫn không dập tắt được cơn khát. Anh hít một hơi, vén chăn lên, ôm Lâm Ôn. Không bật đèn, xung quanh trở nên đen kịt. Lâm Ôn bị trói tay chân ở dưới người anh, Chu Lễ toát mồ hôi trong căn phòng không có điều hòa. Chu Lễ lật người Lâm Ôn lại, cắn vào gáy cô, hơi thở gấp gáp và nặng nhọc, giống như dã thú đang ngậm con mồi, chỉ còn một bước nữa là có thể xé xác cô ra. Bước cuối cùng đó, anh vẫn tha cho cô. Chu Lễ xuống giường, đi vào phòng tắm, một lúc sau bên trong mới có tiếng động. Lâm Ôn đỏ mặt tía tai, vùi mình vào trong chăn. Từ phòng tắm đi ra, Chu Lễ mang theo hơi nước lạnh trên người, anh ôm người vào trong lòng trước. Sau đó, lập tức đẩy người ra xa đến sát tường. Anh nằm ngủ ở bên cạnh bàn đầu giường. Lâm Ôn vốn đang mơ màng ngủ, bị Chu Lễ đẩy ra, cô lại tỉnh. Cô nằm ngửa một lúc, rồi nghiêng người, lấy ngón tay moi vách tường. Cô ngủ thiếp đi, trước khi vôi tường bị cô moi ra. Mở mắt lần nữa, trong phòng có ánh sáng yếu ớt. Rèm không kéo kín, nên ánh sáng lọt vào qua khe hở. Lâm Ôn nhìn qua bên cạnh trước. Chu Lễ cố gắng nằm ở nơi xa cô nhất, một chân buông thõng ra ngoài giường. Nếu không có bàn đầu giường chắn lại, có lẽ anh sẽ ngủ lọt xuống đất. Lâm Ôn hơi nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng ngồi dậy, mở một góc rèm ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ của phòng này hướng ra phía bắc, nhìn xung quanh sẽ thấy phía bắc trống trải. Xa xa là cánh đồng, vài ngôi nhà nằm rải rác xung quanh cánh đồng. Mưa không lớn như ngày hôm qua, nhưng trời âm u. Không biết hiện tại là mấy giờ. Di động để trên bàn đầu giường để sạc điện, Lâm Ôn thận trọng bò đến cuối giường, xuống giường, đi vòng đến bàn đầu giường để lấy di động của mình. Cô coi thời gian, mới 5 giờ rưỡi. Lâm Ôn nhẹ nhàng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau khi bước ra thì mở một chai nước khoáng. Đứng ở cuối giường, cô vừa uống vừa nhìn Chu Lễ. Chu Lễ không mặc lại quần áo. Anh ngủ quá xa, cho dù cô lặng lẽ đưa anh một chút chăn cũng không được. Lâm Ôn áp chai nước khoáng lạnh lên mặt, nhìn một lúc mới đi tới, kéo một chút chăn đắp cho Chu Lễ. Còn quá sớm, Lâm Ôn leo lên giường lại. Khi ánh sáng trong phòng nhiều hơn, Chu Lễ mở mắt. Cổ họng anh khô khốc vì ở trong phòng điều hòa. Giấc ngủ này không ngon, mí mắt nặng trĩu khi anh tỉnh lại. Chu Lễ thu lại cái chân buông thõng bên ngoài giường, nhéo giữa chân mày, nhìn thoáng qua bên cạnh. Lâm Ôn để hai tay bên má, di động bị đè ở dưới tay, có vẻ là chơi di động đến khi buồn ngủ. Chu Lễ không nhúc nhích, anh duỗi cánh tay dài, ngoéo ngón út của Lâm Ôn. Lâm Ôn không phản ứng, vẫn ngủ ngon lành, dáng vẻ đang ngủ của cô trông trẻ hơn tuổi, nhìn hơi dễ bị bắt nạt. Chu Lễ mỉm cười, ngồi dậy, hôn lên má cô một cái. Sau khi ngủ dậy, Chu Lễ có thói quen uống nước trước rồi mới đi tắm. Trong phòng chỉ có hai chai nước khoáng, một chai đã bị anh uống tối hôm qua, còn một chai không biết mở khi nào, thiếu một chút nước. Chu Lễ đi đến tủ tivi, mở nắp chai, nhìn người nằm trên giường, anh chậm rãi uống cạn chai nước cô uống còn dư. Vào tắm rửa đơn giản, Chu Lễ lau nước. Xem thời gian, chỉ mới 6 giờ 15 phút. Sau khi lau khô, Chu Lễ lại trở lại giường. Nhất thời không ngủ được, anh lót tay sau đầu, nằm ngửa hồi lâu, nghe thấy tiếng động từ bên cạnh. Anh lập tức xoay người, một tay đỡ mặt Lâm Ôn, tay kia đỡ sau vai và cổ cô. Lâm Ôn vừa mở mắt, chưa kịp nhìn rõ, liền nhắm mắt lại. Hơi thở hai người quấn quýt thật chặt, ngón tay cái của Chu Lễ thỉnh thoảng xoa lỗ tai và cổ cô. Đây là sự trấn an vô thức và không cho cô nhúc nhích. Thật lâu sau, Chu Lễ mới chậm rãi buông môi lưỡi của cô ra, thủ thỉ. Chào buổi sáng. Lâm Ôn cũng thì thầm. Chào buổi sáng. Chu Lễ cười, xốc nách cô, trực tiếp ôm lên. Dậy nào. Cả hai thay quần áo, lúc trả phòng đã 7 giờ rưỡi, không ăn sáng ở khách sạn nhỏ này. Chu Lễ đưa Lâm Ôn trở lại thị trấn, tìm một quán ăn sáng trông khá tươm tất. Mỗi người kêu một tô mì. Ăn mì xong, Lâm Ôn buông đũa nói, mình đi siêu thị trước. Chú Lễ hỏi, em muốn mua gì? Em muốn mua chút đồ cho ba mẹ em. Đây là một ý hay, chú Lễ đáp ừ một tiếng. Thị trấn Ninh Bình không có siêu thị lớn, siêu thị nhỏ giống tiệm tạp hóa hơn. Trong tiệm không có xe đẩy, chỉ có giỏ hàng xách tay. Chú Lễ xách giỏ, Lâm Ôn ở phía trước chọn đồ. Chọn xong thì bỏ vào phía sau. Đồ ăn vặt cô mua là táo đỏ, xí muội, bánh ngọt, những loại ba mẹ có thể cắn được và thích ăn. Cô còn mua bộ ga giường và nhang điện chống muỗi. Lúc tính tiền, Lâm Ôn mua thêm một thùng sữa. Mua xong đồ ăn vặt, Lâm Ôn cảm thấy còn thiếu nên đi qua tiệm trái cây bên cạnh để mua một ít trái cây. Sau đó tìm tiệm thuốc, mua thuốc dự trữ và miếng dán giảm đau. Mọi thứ đã sẵn sàng, cả hai lại lên chùa. Có lẽ là vì cuối tuần, chùa đặc biệt náo nhiệt vào buổi sáng, nhiều dân địa phương đến đây dâng hương, người làm công quả cũng tăng lên. Khi Lâm Ôn tìm thấy ba mẹ, họ ở cửa sau của nhà bếp đang nói chuyện cười đùa với những người cùng tuổi và xử lý nguyên liệu cho bữa trưa. Cô hít một hơi thật sâu, xách túi đồ siêu thị đi tới, nhẹ nhàng gọi ba, mẹ. Ba Lâm và mẹ Lâm quay đầu, kinh ngạc, đồ trong tay rơi hết xuống đất. Mười mấy phút sau, Lâm Ôn đứng trong phòng nơi ba mẹ ở mấy ngày nay, lấy toàn bộ đồ ăn vặt mà cô mua ra, kêu ba mẹ chia một ít cho dì Lý. Lâm Ôn lấy ra bộ ga giường mới mua nói, đây là để cho ba mẹ dự phòng, con thấy ở đây có máy giặt, đợi mưa ngừng, ba mẹ nhớ đem đi giặt. Sau đó cô lấy ra thuốc cảm, băng keo cá nhân, miếng dán, xin ba mẹ một cây bút, ghi hướng dẫn bằng chữ thật lớn trên hộp thuốc. Cuối cùng Lâm Ôn nói, con cũng mua nhang điện chống muỗi cho ba mẹ, nếu buổi tối ngủ có muỗi thì nhớ dùng. Ba Lâm và mẹ Lâm không nói nên lời. Đúng lúc đó có một con muỗi bay tới, lượn vòng vòng trước mặt Lâm Ôn. Ba Lâm la lên, con đừng nhúc nhích. Mẹ Lâm đập tay ngay lập tức, nhưng không chụp được. Lâm Ôn đứng dậy, gia nhập đội ngũ bắt muỗi. Trên mép giường, ở bên trái kìa, chỗ cái tay cầm tủ. Ba Lâm và mẹ Lâm hết sức chăm chú, Lâm Ôn cầm đại một quyển sách, bụp một tiếng, con muỗi dẹp lép trên bìa cuốn sách. Nhìn tiêu đề của cuốn sách, Lâm Ôn mới phát hiện cuốn sách này là cuốn kinh do thầy trụ trì của chùa viết. Cô không thể không nhìn ba mẹ mình. Mẹ Lâm hỏi cô, vừa rồi con có bị cắn không? Ba Lâm nghi ngờ con muỗi còn có đồng lõa, quay đầu nhìn xung quanh, để ba coi thử còn con nào hay không. Hai người đều không quan tâm đến cuốn kinh, Lâm Ôn thở phào nhẹ nhõm. Cả nhà ba người lại ngồi xuống, ba Lâm và mẹ Lâm lúc này mới bộc lộ với Lâm Ôn. Ba mẹ sợ con không vui. Ba mẹ không có quyên tiền. Nơi này cũng được lắm, mỗi ngày đều náo nhiệt, mọi người rất hòa đồng. Ngày đầu tiên đến đây ba mẹ hơi sợ, nhưng ở lại mới thấy. Chùa thì sao thì cũng nghĩ cách kiếm tiền, nhưng các sư thầy cũng rất tốt. Không phải là người lung tung bậy bạ gì. Lâm Ôn không khỏi gật đầu, một mặt không chấp nhận cách kiếm tiền của chùa, mặt khác cũng thừa nhận ngôi chùa này cũng không phải là đầm rồng hang ổ. Có lẽ cái gì cũng có hai mặt. Ngày hôm qua, chú Lễ đưa cô dạo quanh chùa, trò chuyện với các nhà sư, tán gẫu với khách hành hương. Cô yên tâm nên hôm nay mới xuất hiện. Bà mẹ sáng mắt sáng lòng, không bị mê muội, ở đây vui vẻ. Lâm Ôn không thể phản đối. Cô nói, nếu ba mẹ thiếu gì thì cứ nói cho con biết, con sẽ gửi tới đây. Mẹ Lâm thấy Lâm Ôn thật tình tán thành, bà siết tay Lâm Ôn, đôi mắt đỏ hoe, không kìm được nước mắt, khó chịu vỗ vào ngực mình. Ba Lâm nhỏ nhẹ an ủi, được rồi, đừng làm cho Ôn Ôn lo lắng. Mẹ Lâm ngửa đầu lên nhìn trời, cố nén nước mắt, dáng kiềm chế bản thân. Lâm Ôn chịu đựng chua xót, kiềm chế cảm xúc, nặn một nụ cười ôm lấy mẹ. Ngửi mùi hương quen thuộc trên người mẹ, cô nhẹ nhàng nói, mẹ, mấy ngày nay trời mưa hoài, chân mẹ có đau không? Không đau, không đau. Mẹ Lâm lau nước mắt nói, đau, không đau sao được. Bà Lâm phá đám, mẹ Lâm chừng ông. Lâm Ôn mỉm cười, dỗ mẹ lên giường, xoa bóp vai, lưng và bắp chân cho mẹ. Ba Lâm ở bên cạnh, một lúc sau ông mới nhớ tới hành lang bên ngoài. Ba Lâm liếc nhìn và hỏi nhỏ Lâm Ôn, Nè con, Ôn Ôn. Dạ. Lâm Ôn quay đầu lại. Chàng trai kia... Ba Lâm ra hiệu. Chu Lễ không quấy rầy gia đình ba người, anh vẫn dựa lưng vào lan can. Ngoài lan can có gió và mưa phùn. Giờ phút này, thấy người trong phòng nhìn anh, anh đứng thẳng, đi đến cửa phòng chào. Chú, gì? Ây da! Mẹ Lâm lật người, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường. Vừa rồi họ không suy nghĩ gì, bây giờ tâm trạng đã được thả lỏng. Hai người lớn rất có ấn tượng đối với gương mặt Chu Lễ, nhưng họ đang chờ Lâm Ôn chính thức giới thiệu. Chu Lễ không lên tiếng, nhìn Lâm Ôn, chờ Lâm Ôn giới thiệu anh với ba mẹ của cô. Đây là ngày thứ năm, thời gian quá ngắn. Lâm Ôn nhìn vào mắt Chu Lễ, bất giác nói: "Đây là bạn trai con." Ánh mắt Chu Lễ khóa chặt cô. Ba Lâm và mẹ Lâm lịch sự nhiệt tình gọi Tiểu Chu. Bên ngoài mưa phùn lất phất, Chu Lễ cầm dù cho Lâm Ôn. Ba Lâm và mẹ Lâm thỉnh thoảng quay lại nhìn, cười tươi suốt đoạn đường. Trên đường đi đến phòng bếp, vì trong chùa vẫn còn công trình đang xây dựng, nên đất chưa được sửa sang, dưới chân có rất nhiều vũng nước, đi đường vòng cũng không tránh được. Lâm Ôn cố gắng đi thật cẩn thận, gặp vũng nước nhỏ thì dẫm lên, gặp vũng lớn thì quan sát xem giữa vũng nước có khe hở ở đâu. Chu Lễ không gặp khó khăn này, chân anh đủ dài, bước đi đủ lớn. Ngoài ra anh mang giày da nên không sợ dẫm nước. Lại đụng tới một vũng nước lớn, Lâm Ôn dừng lại, còn chưa nghĩ ra nên di chuyển thế nào. Chu Lễ nhìn cô, mỉm cười, sau đó xốc nách cô, một tay nâng cô qua. Lâm Ôn sửng sốt, nhớ tới những ngày trên bị thương, anh cũng nâng cô như vậy. Đi nào, Chu Lễ nhắc nhở. Hai chân Lâm Ôn được nhấc lên khỏi mặt đất, bay nhanh qua giống như đang luyện khinh công, vượt qua vũng nước một cách suôn sẻ. Khi hai chân chạm xuống đất, Lâm Ôn nhéo cánh tay Chu Lễ. Chu Lễ buồn cười. Làm gì vậy em? Cứng quá, Lâm Ôn bình luận. Ờ, vậy làm thêm nhé. Tiếp theo, dù vũng nước lớn hay nhỏ, Lâm Ôn vẫn tiếp tục nhẹ như chim yến. Chờ đến gần phòng bếp, Lâm Ôn mới đã nghiền và kêu dừng lại. Được rồi anh. Trò chơi kết thúc, Chu Lễ buông người ra, sẵn tay vuốt nếp nhăn trên áo cho cô. Cả hai ngước mắt nhìn phía trước, phát hiện Tề Thư Di đang đứng cách đó không xa, nhìn họ cười đầy ẩn ý. Nụ cười của Lâm Ôn hơi cứng đờ, không thoải mái lắm. Mặt Chu Lễ có chút thay đổi, gật đầu với Tề Thư Di. Phòng bếp bận rộn chuẩn bị bữa trưa, ba Lâm và mẹ Lâm lại gia nhập nhóm người già. Lâm Ôn lấy ra một rổ dao, đi tới bồn nước để phụ một tay. Tối hôm qua di động của Chu Lễ không sạc pin nên pin báo đỏ. Anh nói một tiếng với Lâm Ôn rồi đi ra xe lấy đồ sạc. Tề Thư Di tìm được một cái tạp dề cho Lâm Ôn đeo. Lâm Ôn cảm ơn cô, đeo tạp dề vào. Cô vẫn hơi không được tự nhiên. Tề Thư Di nhìn thấy điều này, cô hỏi: "Cô đã chia tay với bạn trai rồi à?" Lâm Ôn gật đầu, đáp ừ một tiếng. Tề Thư Di hiểu rõ. Vậy là Chu Lễ đã hoàn thành tâm nguyện, cô không có gì phải xấu hổ. Lâm Ôn mới cột tạp dề xong, nghe vậy nên ngước mắt, không rõ ý của Tề Thư Di. Tề Thư Di mỉm cười giải thích: "Lúc ấy tôi nghĩ, với tính cách của Chu Lễ, anh ấy có thể chịu đựng được bao lâu, rất khó che giấu tâm tư khi mình muốn một người nào đó. Ít nhất, anh ấy đã không che giấu trước mặt tôi." Thích và yêu, hai cảm xúc này có đủ chỗ cho nhau. Muốn, đó là một kiểu kìm hãm bắt buộc. Người đi qua đi lại xung quanh, Lâm Ôn nhường đường, rời rổ rau vào một chỗ. Vài miếng lá cải rơi xuống đất, Lâm Ôn nhặt lên, lau nước mưa dính bùn trên lá cải. Lá cải lau một cái đã sạch, dường như cũng xóa đi phần nào khúc mắc và mất tự nhiên trong lòng cô. Lâm Ôn vuốt ngón tay ướt, hỏi Tề Thư Di: "Chu Lễ đã nói gì với chị hả?" Tề Thư Di tưởng rằng Lâm Ôn sẽ tò mò và xấu hổ khi thảo luận về chủ đề này. Không ngờ Lâm Ôn lại trực tiếp như vậy. Tề Thư Di thấy vẻ mặt Lâm Ôn không lộ ra vẻ ngượng ngùng giống mấy phút trước, không khỏi đánh giá cô trong suy nghĩ. "Chu Lễ có nói cho cô biết rằng tôi và anh ấy đi xem mắt là do ông bà nội của anh ấy sắp xếp không?" "Không có, anh ấy không nói với tôi về chuyện này." Lâm Ôn di chuyển một băng ghế bên cạnh, nói với Tề Thư Di: "Chị ngồi đi."